áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Victor vỗ tay một cái, cũng đúng lúc buổi chiều ta chuẩn bị mang Lotter. Phyllis, Herodotus đi tới diễn tấu tại sảnh của hiệp hội, cùng luyện tập với dàn nhạc qua một lần. Lucian, cậu cũng đi theo ta đến đấy, ký hợp đồng là sáng mai có thể bắt đầu làm việc. Trong khi tiên sinh Victor bắt đầu thu thập lại các loại giấy tờ. Trong đó có rất nhiều tờ giấy ghi lại các giai điệu lúc ông cảm hứng. Thì Lotter mỉm cười nói với Lucian, làm quen nhé. Ta là Lotter, Griffith Lotter, tiên sinh Victor là một thầy giáo rất tốt, cũng là người hiền lành. Hy vọng cậu không phụ sự kỳ vọng của thầy. Lúc Lucian đột nhiên bị Victor thu nhận làm đệ tử, trong thâm tâm Lotter cảm thấy rất phẫn nộ và bất mãn. Đơn giản bởi vì y chính là một thành viên của gia tộc Griffith. Sao có thể cùng học tập âm nhạc với một tên học sinh nghèo được cơ chứ? Một tên mà bất cứ cái gì cũng không biết, cũng không được giáo dục đầy đủ mà cũng muốn bước lên con đường âm nhạc đầy tao nhã và thần thánh sao? Điều này thật sự là quá mất thể diện. Chẳng qua từ trong giọng nói của tiên sinh Victor, Lotter cũng hiểu được, ông muốn Lucian trở thành nhạc sĩ. Chính vì thế cảm giác phẫn nộ và bất mãn nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là thái độ của một nhà quý tộc thích khoe khoang. Dùng ánh mắt của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, cố tỏ vẻ đầy thiện ý với Lucian, hẳn là tiên sinh Victor muốn thấy các học sinh của mình hòa thuận với nhau. Lotter đã nghĩ như vậy khi trở thành học sinh chính thức của tiên sinh Victor. Lucian không cảm thấy hứng thú với việc Lotter suy nghĩ cái gì. Mình đã lựa chọn ma pháp, sau này thời gian cùng với bọn họ e là sẽ không nhiều. Bởi vậy lịch sự trả lời, ta biết rồi. Cảm ơn cậu nhắc nhở. Lotter, à ta tên Ivan Lucian, ta là Hank Phyllis. Thiếu nữ tóc đỏ Phyllis có chút rụt rè pha lẫn sự lạnh nhạt nhìn Lucian gật gật đầu. Cô ta cũng nhận thấy rằng trên con đường âm nhạc này Lucian sẽ không đạt được bao nhiêu thành tựu. Dù sao hắn cũng bắt đầu quá muộn, cho nên đối với việc Lucian trở thành học trò chính thức của Victor cũng không quá để ý. Cô ta chỉ xem đấy là cách tiên sinh Victor báo đáp thiện ý với hắn. Với cả, tuy Lotter có thể tỏ vẻ cực kỳ thân thiện nhưng Phyllis thì lại không thể làm được như vậy. Nếu chuyện cô cùng làm bạn với một học sinh nghèo bị truyền ra bên ngoài, thanh danh của cô nhất định sẽ bị tổn thất không nhỏ. Thậm chí còn ảnh hưởng tới hôn nhân sau này. Còn tên thiếu niên Herodotus trước này vẫn không vừa mắt với Lucian cũng học phép lịch sự tối thiểu của Phyllis. Dùng giọng điệu lạnh nhạt chào Lucian một câu. Phòng khách của Hiệp hội âm nhạc, Lucian dẫm lên chiếc thảm vừa dày vừa mềm mại để đi theo Victor. Tiến lên trên bục lễ tân, còn Lotter, Phyllis và Herodotus thì bị Victor bắt lên tầng 5 để luyện tập diễn tấu với dàn nhạc. Một người thiếu nữ xinh đẹp mắt xanh tóc nâu tên là Elena. Cúi đầu chào hai người rồi dùng âm thanh vui vẻ nói, buổi chiều tốt lành. Tiên sinh Victor, buổi chiều tốt lành. Elena, đây là học sinh của ta. Lucian, bắt đầu từ ngày mai cậu ấy sẽ đến đây quản lý thư viện vào mỗi buổi sáng. Cô đem hợp đồng cho cậu ấy ký tên đi rồi chờ chút nữa hãy giao cho Hank tiên sinh. Victor giới thiệu Lucian, Elena gật đầu, lấy ra một tờ hợp đồng đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho Lucian, chào ngài. Tiên sinh Lucian, Lucian, là cậu, ban nãy khi cô ta nhìn thấy Lucian thì đã có cảm giác khá quen mắt. Bây giờ mới để ý tên tuổi, cố gắng tìm kiếm trong ký ức, đôi mắt màu xanh trông như bảo thạch trợn tròn lên. Không thể tin được hơn một tuần lễ trước, Lucian còn tới Hiệp hội âm nhạc để vận chuyển rác. Hành động này đại biểu cho thân phận dân nghèo của Lucian. Thế mà hôm nay đã trở thành học trò của nhạc sĩ Victor, thế giới này nhất định là điên rồi, buổi sáng tốt lành. Elena, nhìn thấy cô thì tốt rồi. Lucian cầm lấy tờ hợp đồng, bởi vì có nhiều mặt chữ hắn chưa thuộc hết nghĩa nên còn phải tra từ điển trong thư viện linh hồn. Nên chỉ mấy dòng chữ đơn giản mà đọc mất tận mấy phút. Điều này khiến cho Elena từ từ bình tĩnh lại, hiếu kỳ đứng quan sát Lucian. Nếu như cậu đã đọc kỹ và không thấy có vấn đề gì thì hãy ký tên hoặc in dấu tay. Sau đó giao cho tôi. Không ngờ lần gặp lại này, cậu lại có thay đổi lớn đến như vậy. Victor đang đứng một bên cười hỏi, Elena, cô biết Lucien sao? Lúc đó tiên sinh Victor cũng ở đó mà Elena nhanh chóng kể lại câu chuyện một lần. Trong khoảng thời gian này Lucien cũng đã xem xong bản hợp đồng. Cảm thấy không có vấn đề gì. Lập tức cầm lấy bút lông chim, ký tên với vẻ không được thành thục lắm. Sau khi Victor nghe Elena kể lại câu chuyện thì quay sang nhìn Lucien. Chẳng trách ta vẫn cảm thấy trò rất quen mắt, rất tốt, cho có ý chí và quyết tâm để vươn lên. Chúa nhất định sẽ phù hộ cho trò thành công. À, thành công gì vậy? Victor, ngài đã chuẩn bị kỹ càng cho toàn bộ buổi hòa âm diễn tấu rồi chứ? Đúng lúc này, một âm thanh nhàn nhạt nhưng khiến người nghe cảm giác được sự chua ngoa bỗng nhiên vang lên từ phía bên cạnh. Lucien quay đầu lại nhìn sang, thì thấy vị nhạc sĩ uốc tóc xù, cằm hếch về phía trước mà trước đây đã có dịp gặp qua. Cách chương.